Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 766, chương 252, Tokisaki Gurumi 3. Viễn siêu dị hỏa khủng bố nhiệt độ đem trong không khí tự do năng lượng tháo nước, lại đem phần tử phân giải thành cơ bản nhất nguyên tử. Sau đó, nguyên tử cũng bị chôn vùi thành trạng thái hư vô, như là cho không gian vẽ lên một cái nói tràn ngập khí tức hủy diệt hắc tuyến. Gurumi tốc độ phản ứng cực nhanh, nghiêng người né ra, khổng lồ trắng bạch quang trụ sát biên giới chán ra quang vựng lau đi Astral Dress làn váy trên. Thời không lực gia trú với thân, Gurumi không có trốn tránh vào trong không gian, ngược lại nhảy đến chiến trường phía sau, bị trắng bạch quang trụ vạch qua không gian từng khúc văng tung tóe, đem quanh thân trên chiến trường yêu ma chiến sĩ lôi kéo thành máu thịt vụn. Quang điểm bạo tạc, trắng bạch cực quang nhuộm đẫm hơn phân nửa chiến trường. Gurumi thở dài một hơi, Astral Dress bị đốt cháy làn váy khôi phục nhanh chóng bình thường, phơi bày ở ngoài da thịt ở huyết mạch dưới sự kích thích, đem nướng khét da lột ra, giống như trẻ nít mềm mại da thịt một lần nữa sinh trưởng thay thế. Vừa rồi một kích kia quá mức khủng bố, đừng nói thân thể, chính diện đánh chúng nói, chỉ sợ cũng ngay cả linh hồn cũng tránh không khỏi không gian loạn lưu phong tỏa. Hướng xa xa nhìn ra xa, khổng lồ vật hình cầu đường nét xuất hiện ở cả vùng đất. Gurumi bằng vào thật tốt nhãn lực, cũng chỉ có thể thấy rõ đại thể, đám mây trải rộng ở vật hình cầu cấp thấp nhất, sau đó đen kịt không gian không ngừng bắt đầu khởi động. Dương nanh múa vuốt vậy muốn đem linh giới thôn phệ đi vào. Phía trước nhất, như Odin chi mâu vậy tinh tế quỹ đạo pháo đang ở làm lạnh chung. Nhiệt độ cao sử dụng quanh thân không khí vặn vẹo mờ nhạt. Hiển nhiên, sau đó một đoạn thời gian rất dài, chi này quỹ đạo pháo đều không thể đang tiến hành bổ sung năng lượng. Phía trên không gian bị lôi ra hắc tuyến, phía dưới đám mây đồng dạng bị tức lưu mạnh mẽ lao ra một mảnh hình tam giác ngược trạng bầu trời. Xanh rải đất, ngay cả phía dưới cùng mãng hoang đại địa, cũng là sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ. Trắng bạch quang trụ không có đình chỉ, vẫn hướng viễn phương bắn nhanh. Cuối cùng sợ là chặn đánh phá vị diện bình chướng. Gurumi do dự, đem mãng hoang cổ vực trở thành chiến trường chính, quả thật có thể ở hữu hiệu áp chế yêu ma tộc đồng thời đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nhưng các nàng lẽ nào không có nghĩ qua, đấu đế cấp bậc duy trì liên tục chiến đấu, đủ để phá hủy cả tòa đại lục sao? Chớ đừng nhắc tới Red Queen tên tiểu tử kia thường thường chen vào một chân. Nhiều tới mấy phát tinh tế quỹ đạo pháo, sợ là ngay cả đấu khí đại lục đều ăn không cần thiết. Sau khi chiến tranh kết thúc, đấu khí đại lục vô cùng có khả năng không còn tồn tại, mà còn sống sót, 8 phần 10 đều là cường giả. Cổ giới, Red Queen tiếp thu qua linh giới tử hệ thống truyền tới hình ảnh, nhất thời che khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng thật không nghĩ đến chủ nhân lại đột nhiên xuất hiện ở trong chiến trường. Nên làm cái gì bây giờ? Red Queen vô ý thức dùng bàn tay sờ sờ co giãn 10 phần cái mông nhỏ. Chẳng lẽ còn phải lại bị chủ nhân đánh một lần? Đầu nhỏ rung cùng chống bỏi tựa như đi qua linh giới tử hệ thống, liên tiếp lên nhà mình chủ nhân. Chủ nhân, ở ngài hướng 3 giờ, có một con nửa tàn đấu đế cấp yêu ma. Gurumi thiêu mi, thôi động không gian thiên phú nhảy, là vừa mới bị tia năng lượng đánh tàn phế này một đầu. Bên kia Red Queen hỉ hà, đem ngựa giấm vỗ vang rồi, còn nhiều hơn thua thiệt chủ nhân ngài đúng lúc xuất hiện. Làm cho yêu ma đế sửng sốt trong nháy mắt, quỹ hạo pháo mới có cọ chúng đối phương khả năng. Chủ nhân cái này một đầu yêu ma đế chiến công, ta đã truyền lên, thật sao tương đương xem ra ngươi ở đây mãng hoang chiến trường chức vị không thấp a. Hừ hừ, Bên tai truyền đến tiểu tử kia kiêu ngạo thanh âm. Ta nhưng là đúng yêu ma tộc tổng chỉ huy kia mà. Kurumi nheo mắt lại, ở nơi này một đầu yêu ma đế hoảng sợ trong ánh mắt. Mạnh mẽ đem đối phương linh hồn kéo vào cái bóng chung. Zakiel có thể động dụng thời gian càng ngày càng nhiều. Phía trước đại chiến không ngừng. Kurumi mơ hồ thấy được nhà mình tiện nghi cha cùng lão Long Hoàng Trúc Khôn thân ảnh. Đều là đấu đế, phía sau, viêm tộc viêm tẫn, viêm ngạo đám người đại phát thần uy, đem thánh giả cấp bậc yêu ma áp chế không ngóc đầu lên được. Chiến tranh ở vào nghiêng về một bên trạng thái, mãng hoang cổ vực bầy bầy dập làm cho không ít yêu ma ngã huyết môi. Nhưng là giới hạn như thế. Đối diện chiến trường phía sau nhất, mấy tôn mấy vạn trượng yêu ma hư ảnh đang ở phủ xuống. Mà cổ tố cầm đã đi vào ứng chiến. Kurumi hướng bầu trời nhìn lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu cương phong, xuyên thấu vị diện bình chướng, cùng yêu ma tộc người mạnh nhất ánh mắt đụng vào nhau. Có chút ý tứ tương đương, Kurumi mặt mang cười khẽ. Red Queen, đem mãng hoang cổ vực chiến trường tin tức truyền cho ta. Tốt, cũng xin ngài chờ chốc lát. Đại lượng tin tức số liệu tràn vào óc, đế cảnh linh hồn dễ như trở bàn tay ở trong óc thành lập được mãng hoang chiến trường mô hình. Zakiel, tiếng giống giận dữ, tự bạo tiếng, tiếng giễu cợt, năng lượng tiếng phá hủy, tất cả đều bị áp chế. Cả tòa chiến trường sinh linh lại quỷ dị rơi vào ù tai trạng thái. Đó là cái gì? Thiên nột, là Red Queen tổng chỉ huy đại nhân vũ khí bí mật sao? Hơi thở thật là đáng sợ. So với mấy vị đấu đế đại nhân mạnh hơn, yêu tộc cường giả cảm thấy không ổn, muốn thoát khỏi đối thủ hướng bình chướng bên ngoài bay đi. Khối đại lục này quá mức quỷ dị, chí tôn tần suất không nói. Còn có thể một kích bị thương nặng đỉnh phong chiến lực quỷ dị vũ khí. Quá khứ chúng nó xâm lấn thấp hơn đại lục, cũng đều là dễ như trở bàn tay. Cái nào gặp được loại trang diện này? Đây chẳng lẽ là thượng tầng những nhân tộc kia các cường giả, cho chúng nó thiết bộ a? Ý tưởng cùng nhau, cắm rễ nảy mầm sau sẽ thấy khó ma diệt. Lòng nghi ngờ ở dưới áp lực trở thành trồi chất dinh dưỡng. Đồng thời cực nhanh làm cho giả dối không có thật cái chồng lớn lên thành đại thụ che trời. Trốn, chạy mau, trốn. Độc thân cầm thương Kurumi câu hiện ra một cái hơi lộ ra tan vỡ nụ cười. Lưu lại trở thành ta tiếp tục lữ đồ chất dinh dưỡng a. Tương đương thân ái yêu ma nhóm tương đương. Đại cổ hắc khí từ phía sau lưng Zakiel trung thoát ra. Tràn vào Kurumi một tay ngẩng thương nhánh chung. Đồng hồ báo thức trong con người Flintlock Pistol Musket nhanh chóng xoay tròn. Đem Kurumi chứa đựng thời gian nghiền ép không còn một mảnh. Thình thịch, lưu quang từ trong họng súng tóe ra. Cũng không có bắn trúng người nào. Trực tiếp đánh vào trong không gian. Mãng hoang chiến trường thời gian đình chỉ. Kurumi trên mặt hơi có vẻ đỏ ửng, thậm chí còn ở trên thái dương chảy ra vài giọt mồ hôi, trong cái miệng nhỏ thở nhẹ khí thô. Nàng đem trước hấp thu tất cả thời gian đều chất chứa tại nơi một phát viên đạn chung, còn chưa đủ, đấu đế cấp bậc yêu ma còn đang đem hết toàn lực bay lên trên đi. Tốc độ lại cùng ốc sen không kém là bao nhiêu. Không ít mạnh mẽ xé rách không gian thánh giả yêu ma quỷ dị đình chỉ ở nơi nào. Ara ara, thực sự là nguy. Các người đem thiếp thể lực nghiền ép không còn một mảnh. Đã nghĩ đi thẳng một mạch như vậy sao? Thực sự là tổn thương thấu lòng của người ta tương đương ở trong phim ảnh. Như vậy, đàn ông phụ lòng. Cũng đều không có gì kết cục tốt đâu tương đương, hắc sắc mã đinh dày đạp nhẹ trên không. Cả tòa mãng hoang bầu trời chiến trường, phảng phất trở thành Kurumi một người sân khấu. Ngay cả phe mình bị lúc dừng cường giả, cũng tận lực bảo trì nguyên dạng, không để cho cổ Mặc Nhi tạo thành áp lực. Kurumi vẫn còn tiếp tục kể ra, thanh âm kia phảng phất thủ tiết đã lâu khuê phòng oán phụ. Dễ như trở bàn tay liền có thể đem sinh linh tâm hồn chiêu chọc. Các ngươi lưu lại theo ta được không? Cùng nhau cùng thiếp thân trong bóng đêm làm chút ngượng ngùng sự tình như thế nào? Cũng không nói sao? Này, thiếp thân coi như các ngươi đồng ý a hát tương đương, mị tiếng vào hồn. Cho dù là yêu ma đế nhân vật như vậy, cũng đồng dạng đem trong lòng sợ hãi phóng đại đến cực hạn. Tiếp lấy, cái bóng đưa ra cánh tay đưa chúng nó kéo vào trong bóng tối. Mà còn dư lại tạp ngư, tự nhiên bị thực lúc thành hấp thành bột mịn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.